chúng ta bây giờ đi bắt người, áp chế Lâm Hy giao ra thượng cổ bảo tàng. Ngươi nói phó trưởng môn là xử trí Lâm Hy, hay là xử trí ta, hay hoặc là để cho ta đến xử trí ngươi sao? Long Băng Nhan lạnh giọng nói. Lý Vô Cơ lập tức cúi đầu xuống, biết rõ Long Băng Nhan đang trong cơn thịnh nộ, không dám chống đối nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Thái Cổ Chân Long bị nhốt. Lâm Hy nếu như ở trên Tài Quyết Phong không bạo lộ bí mật trên người, thì Long Băng Nhan còn có thể dùng các loại biện pháp đi uy hiếp hắn, cưỡng đoạt đạo thống của hắn. Nhưng mà bộc lộ, lại để cho tất cả trưởng lão, phó trưởng môn nhìn thấy, đó lại là một chuyện khác. Chính thống đạo nho trên người, hiện tại Lâm Hy chẳng khác gì đã được môn phái thừa nhận, thuộc về một trong đạo thống của Thần Tiêu Tông, đã được tông phái bảo hộ. Hiển nhiên cướp đoạt đạo thống trên người đệ tử khác, đây là việc nghiêm khắc cấm đoán đấy. Nếu như Long Băng Nhan thực có can đảm làm như vậy, vậy thì không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ bị tông phái trừng phạt nghiêm khắc. Phó trưởng môn đã nghiêm khắc cảnh cáo ta, trong vòng 3 tháng cấm có bất kỳ động tác gì đối với Lâm Hy. Ngươi truyền lệnh xuống cho ta, tạm thời ai cũng đừng đi động đến Lâm Hy. Sau 3 tháng, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Long Băng Nhan lạnh giọng nói. Trong lòng Lý Vô Cơ run lên, vội vàng nói, vâng, sư tỷ. Cùng một thời gian, trong nội môn Thần Tiêu Tông, cũng là ám lưu dũng động. Trên Tài Quyết Phong, lúc thể nội Lâm Hy bộc phát ra long khí kinh thiên, thực sự quá chói mắt, trừ phi là mù lòa, còn cơ bản là không thể không chú ý đến. Lại là một đệ tử có được chính thống đạo nho, không thể tưởng được, nhóm ký danh đệ tử này còn có nhân vật kiệt xuất như vậy. Rất lâu rồi chưa có gặp phải loại thịnh hội này, ngay cả phó trưởng môn cũng bị kinh động, chính thống đạo nho trên người Lâm Hy này lai lịch cũng không nhỏ. Bất quá, trước kia cho tới bây giờ như thế nào còn chưa từng nghe nói. Thái Cổ Chân Long thân, loại đạo thống này cho dù là phóng nhãn ra toàn bộ Thần Tiêu Tông, cũng được sắp xếp vào hàng thượng đẳng rồi. Long Băng Nhan thật đúng là biết chọn đối thủ. Trên Tài Quyết Phong, có vô số đệ tử chết đi. Đây vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có người mà hộ pháp trưởng lão giết không được. Là một nhân vật, về sau nếu có cơ hội, có thể đi kết giao một phen. Lúc đệ tử của hộ pháp trưởng lão áp giải hắn xuất hiện, hình như là từ Thanh Liên Thánh Phong đi ra. Từ khi nào mà Thanh Liên Thánh Nữ lại có tuệ nhãn như vậy? Dệt hoa trên gấm cố nhiên không sai, nhưng tổng so ra vẫn kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thanh Liên Thánh Nữ lúc này là người thứ nhất tranh thủ thời gian điều tra xuất thân, lai lịch của Lâm Hy này. Rất nhiều người trong Thần Tiêu Tông lướt qua rất nhiều ý nghĩ, mỗi người đều có mục đích của mình. Không cần phải nói là ý nghĩ của một số thánh tử, thánh nữ trong Thần Tiêu Sơn nội môn. Bên trong Sơn Phong nơi ký danh đệ tử cư ngụ, Lâm Hy một mực ngủ đến buổi chiều, thẳng đến khi một hồi tiếng đập cửa báo hiệu cơm tối mới thức dậy. Sư huynh, cơm tối đã đến. Một gã tạo dịch đệ tử của Thần Tiêu Tông đem cơm tối đưa đến phong Lâm Hy. Cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này đây, trong mắt tên đệ tử này có chút khâm phục, cũng có chút ước ao địa vị trí cao vô thượng của các vị trưởng lão trong thế giới tiên đạo. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống như Lâm Hy, đối với hộ pháp trưởng lão chỉ mũi mắng mặt. Càng có nhiều người, lúc đối mặt với tử vong, là đau khổ cầu khẩn. Hiện tại ngoại môn đệ tử trên ngọn núi này đã sớm truyền ra, chẳng mấy chốc Lâm Hy sẽ rất nhanh được thăng chức. Lâm Hy từ trên giường ngồi dậy, nói, cùng bộ dáng trước kia không giống nhau, tên đệ tử này cũng không ly khai ngay lập tức. Nếu như về sau ngươi có thể tiến vào nội môn, có thể hay không? Kéo theo sư đệ một cái. Tên đệ tử này đem lời nói ấp a ấp úng nói ra. Lâm Hy ngạc nhiên, ngươi nghe ai nói? Hiện tại tất cả mọi người đều nói, ngươi tiền... đồ vô lượng, chỉ sợ sẽ tiến vào nội môn. Tên đệ tử này nói. Lâm Hy lắc đầu, cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Ta chẳng qua là thông qua được khảo hạch đệ tử chính thức, tối đa cũng chính là rời Sơn Phong vào bên trong một chút, trở thành đệ tử chính thức. Nhưng là, sư huynh tiến vào nội môn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tên đệ tử này lắc đầu nói. Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm lắc đầu, nhưng vẫn là đáp ứng nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ làm. Đa tạ sư huynh. Đệ tử đưa cơm đại hỷ, nhún người một cái, rốt cục ly khai. Bị tên đệ tử này nói như vậy, ngược lại Lâm Hy là cảm giác trong nội tâm dễ chịu hơn khá nhiều. Lúc này sắc trời đã tối, bên cạnh không có người. Lâm Hy cũng không có lòng ăn cơm, trong lòng hơi động, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem biến hóa của vạn hoàng đồ, tao ngộ của Tạp Mễ Lạp đối với Lâm Hy có đả kích rất lớn. Từ tài quyết phong trở về, trong nội tâm Lâm Hy ngơ ngác, còn chưa kịp xem xét tình huống thể nội. Bất quá trong nội tâm Lâm Hy hiểu rõ, trên đỉnh tài quyết phong có thể tránh được một kiếp. Cuối cùng kinh động chư vị trưởng lão cùng phó trưởng môn, hoàn toàn là bởi vì năng lực của vạn hoàng đồ. Lúc Lâm Hy đột phá đến luyện khí nhất trọng, cũng đã cảm giác được vạn hoàng đồ phát sinh biến hóa. Bất quá lúc đó hắn đang đắm chìm trong vui sướng đột phá cảnh giới, còn chưa kịp xem xét tình huống vạn hoàng đồ, hộ pháp trưởng lão liền phái đệ tử tới Thanh Liên Thánh Phong. Có thể nói, Long Băng Nhan công kích đúng là phi thường mạnh. Lâm Hy vừa mới từ Hắc Long không gian trở về, nàng liền thỉnh hộ pháp trưởng lão, đối với hắn khởi động lôi đình nhất kích, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Lâm Hy sâu đậm cảm giác được, vị thánh nữ Long Thế Gia này tàn nhẫn vô tình, sát phạt quả quyết, khiến cho người ta sợ hãi. Long Băng Nhan, ngươi sớm muộn sẽ phải hối hận. Trong mắt Lâm Hy lóe lên một tia hàn quang, sau đó nhắm mắt lại. Sau khi tu vi đạt đến luyện khí cảnh, liền sẽ có được năng lực nội thị. Lâm Hy rất dễ dàng ở trong não hải tìm được vạn hoàng đồ. Cùng với trước kia Lâm Hy nhìn thấy bất đồng, sau khi hắn đạt đến luyện khí cảnh, bộ dáng thần bí của vạn hoàng đồ quả nhiên phát sinh biến hóa. Ác ương trong bức họa, cửu trảo kim long chiếm giữ ở trên hoàng kim sơn phong, như uy như ngục đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà vốn là hoàng kim sơn phong cũng đã bị phai màu, biến thành màu thâm đen. Hơn nữa rút nhỏ lại gấp trăm lần, biến thành một điểm chỉ bằng móng tay. Ngược lại là vầng sáng thời không trên bức họa kia lờ mờ, đột nhiên nhiên thay đổi rất nhiều. Hơn nữa tản mát ra thời không khí tức mãnh liệt. Khi ánh mắt Lâm Hy tập trung đến trung tâm của những vầng sáng thời không này, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong nội tâm hung hăng co quắp xuống. Thốn không chi môn. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, chỉ thấy trên vạn hoàng đồ, ở trung tâm vô số vầng sáng thời không thình lình mở ra một cánh của hình vòm kim quang sáng chói. Trên quang môn, có vô số kim sắc phù văn thần bí, thần thánh, lại cao quý, phảng phất như tồn tại tôn quý nhất trong thiên địa. Giờ khắc này, trên cánh cửa hình vòm kia đã thoáng mở ra một khe hở, bên trong thâm thúy vô cùng, tản mát ra thời không khí tức mãnh liệt, phảng phất như đi thông một thế giới thần bí khác. Lâm Hy đối với khí tức thời không chi môn cũng không xa lạ gì. Đạo quang môn này hiển hiện ở trên vạn hoàng đồ to lớn đường hoàng, thần thánh cao quý. Rõ ràng là loại thời không chi môn cường đại gấp ngàn vạn lần Hắc Long chi môn. Ở trong đại thế giới tiên đạo đã từng đề cập qua, thời không chi môn là thu thập nguyên khí của thứ nguyên, vị diện khác tế luyện mà thành. Sau khi tế luyện thành công, thường thường đều có hình thức là cái cổng vòm, giống như là Hắc Long chi môn, là hữu hình hữu chất. Nhưng đạo môn trước mắt này lại giống như là tranh vẽ, được vẽ trên một cái hoa quyển. Loại thời không chi môn này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của Lâm Hy. Ngay cả đại thế giới tiên đạo cũng không đề cập qua loại thời không chi môn này. Trong đầu Lâm Hy lướt qua vô số ý nghĩ, lập tức một cỗ lực lượng tinh thần liên hệ dọc theo vạn hoàng đồ chui vào trong đạo thời không chi môn trên vạn hoàng đồ. Oanh, phảng phất như vũ trụ hồng mông, thiên địa sơ phách. Trong não hải Lâm Hy kịch chấn một tiếng, sau đó kim quang vô cùng xông tới. Cảm giác xuyên việt thời không chi môn lại lần nữa truyền khắp toàn thân. Bất quá lúc này đây, ý thức ở lúc xuyên việt thời không chi môn lại bị phá lệ là dài dằng dặc. Thật giống như là cô độc ngao du mấy tỷ năm ánh sáng. Ngay tại lúc cảm giác không thể chịu nổi, đột nhiên trước mắt phịch một tiếng, như là môn hộ được mở ra, một phiến quang cảnh đập vào mặt. Long, trong nội tâm Lâm Hy chấn động mạnh mẽ một chút, ý thức của hắn trong nháy mắt xuyên qua thời không chi môn. Cái nhìn thấy đầu tiên đấy, chính là một con cự long, một con cửu trảo kim long kim quang lập lòe, như uy như ngục. Nó nằm dạp trên mặt đất, thân thể to lớn, phập phồng như dãy núi, liếc mắt nhìn không đến cuối cùng. Ở trước mặt của nó, Lâm Hy cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến. Hắn thậm chí còn không lớn bằng một con mắt của cự long này. Bất luận kẻ nào ở trước mặt đầu cự long này đều nhịn không được có cảm giác nhỏ bé cùng hèn mọn. Nguyên lai, là nó đã cứu ta một mạng. Lâm Hy tự lẩm bẩm, trong nội tâm cảm giác được rung động mãnh liệt. Hắn rốt cuộc biết, trên tài quyết phong, kinh thiên long khí mà trên người mình bảo phát ra là từ đâu mà đến rồi. Nhưng mà cỗ long khí ở trên tài quyết phong kia tuy là cường đại, nhưng so với cự long kéo dài vạn lý này lại nhỏ bé như muối bỏ biển, không có ý nghĩa. Đó cũng không phải là huyễn tượng do chân khí hình thành, mà là một con cự long chân chân chính chính, có máu có thịt. Lâm Hy có thể cảm giác được, ở trong huyết nhục của nó ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt một cái thế giới. Con cự long này quả thực cường đại đến bất khả tư nghị. Nếu như có thể luyện hóa, như vậy đánh chết nhân vật như hộ pháp trưởng lão quả thực là không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, trên thân thể con cự long này lại bị quán xuyên một mảnh tử sắc tỏa liên. Những tử sắc tỏa liên thô to dài đến ngàn vạn, một mặt trói buộc vào người cửu trảo kim long, một mặt lại liên kết vào trong vô tận hư không. Long giác của cửu trảo kim long cao chót vót, hai con ngươi nộ tĩnh, giống như là đang ngó chừng Lâm Hy. Nhưng mà thân thể to lớn của nó vẫn không nhúc nhích, phảng phất như là điêu khắc vậy. Ở dưới chân của cự long là không gian khoáng cổ, sâu xa, khắp nơi đều tràn ngập kim quang. Lâm Hy có thể cảm giác được, thế giới kia là một cái thế giới khổng lồ. Nhưng mà thời không mê vụ nồng nặc, trùng trùng điệp điệp, Lâm Hy gần kề chỉ có thể nhìn thấy được một góc của thế giới này. Giống như hắn chỉ có thể nhìn thấy được một góc của cửu trảo kim long cực lớn mà chân thật này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 192, luyện khí thập trọng không thể tưởng được. Trong vạn hoàng đồ rõ ràng ẩn chứa một thế giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hy cảm thấy vô cùng rung động. Hắn cảm giác được, phía sau thời không chi môn tử hồ còn cất giấu rất nhiều bí mật. Mà tuyệt không chỉ có đơn giản như con cửu trảo kim long này. Chỉ có điều, giới hạn ở trong thực lực của hắn, còn không có cách nào khai phá ra bí mật phía sau này. Từng đợt cảm giác tinh thần mệt mỏi từ trong đầu truyền đến. Lâm Hy cảm giác được, thăm dò thế giới bên trong thời không chi môn, lấy thực lực của mình vẫn còn quá miễn cưỡng. Mặc dù có chút không cam lòng, cuối cùng vẫn là phải lui ra. Xuyên thẳng qua thời không chi môn bên trong vạn hoàng đồ, tiêu hao tinh thần cùng thể lực quá lớn. Trong thời gian ngắn Lâm Hy cũng không dám lại tiến vào bên trong. Vạn hoàng đồ bây giờ cùng ta hòa làm một thể, thăm dò huyền bí của thời không chi môn ngược lại cũng không cần nhất thời phải vội. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, từ trong trạng thái nội thị đi ra, Lâm Hy bắt đầu âm thầm suy nghĩ đối sách sau này. Sau khi trải qua ảnh hưởng của chuyện ở Tài Quyết Phong, mặt mũi của Lâm Hy cùng Long Băng Nhan đã hoàn toàn xé rách, đã hoàn toàn không nể mặt mũi, hoàn toàn vạch mặt. Mà hộ pháp trưởng lão khinh người quá đáng, nếu không phải thời khắc mấu chốt có cửu trảo kim long phát uy, Lâm Hy chỉ sợ cũng đã chết ở trong tay của hắn. Trải qua chuyện này, cho dù là hộ pháp trưởng lão buông tha hắn, Lâm Hy cũng sẽ không bỏ qua cho lão. Trên thực tế, lấy tính cách của hộ pháp trưởng lão cũng tuyệt đối là sẽ không buông tha cho Lâm Hy. Lâm Hy tâm sáng như gương, chính mình chỉ có thời gian 3 tháng. Trong thời gian này chính mình phải tận hết khả năng khiến bản thân mình mạnh lên. Qua thời gian này, Long Băng Nhan cùng hộ pháp trưởng lão nhất định sẽ gây khó khăn đủ đường. Hơn nữa tuy lần này phó trưởng môn giải cứu mình, nhưng lời nói của hắn cũng đã đủ minh bạch. Hết thảy chính sách của tông phải đều được thành lập dựa trên cơ sở là có thực lực. Nếu như trong lúc này Lâm Hy không thể chứng minh được giá trị của mình, chỉ sợ phó trưởng môn chỉ giúp được mình lần thứ nhất, cũng không giúp được lần thứ hai, mà phương diện thần tiêu tông cũng sẽ không chút do dự bỏ qua chính mình. Nếu như thực lực của ngươi đầy đủ nghịch thiên, ngươi có thể coi thường hết thảy pháp tắc, đem bất luận kẻ nào đạp ở dưới chân. Lâm Hy sâu đậm nhớ tới những lời này. Hộ pháp trưởng lão, ta đã nói, liền nhất định sẽ làm được. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi hung hăng trà đạp ở dưới chân. Lâm Hy lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong mắt lướt qua quang mang sáng như tuyết. Lật bàn tay một cái, trong tay Lâm Hy liền có thêm một vật. Kim quang lập lòe, phát ra hào quang chói mắt, đúng là Long Nguyên Đan mà phó trưởng môn thần tiêu tông ban thưởng cho hắn. Long Nguyên Đan nắm ở trong lòng bàn tay nặng trịch. Đây là hỏa long nội đan của một đầu luyện khí cảnh đệ ngũ trọng pháp lực cảnh luyện chế thành. Ở một mức độ nào đó, nếu so với viên hắc long nội đan kia của Lâm Hy thì hiệu dụng còn mãnh liệt hơn. Đương nhiên, Long Nguyên Đan do hỏa long nội đan luyện chế ra cũng không chỉ có một viên, chỉ là Lâm Hy đạt được một viên trong đó mà thôi. Hiện tại Lâm Hy đã biết cảnh giới luyện khí thập trọng. Luyện khí cảnh phân thập trọng, đệ nhất trọng, thiết bích kỳ, chân khí hùng hậu. Khí tường phá thể mà ra có khả năng hình thành dày đặc, không có góc chết, cứng rắn vô cùng, phảng phất như là lá chắn bằng cương thiết khó có thể đánh vỡ. Đệ nhị trọng, thông u kỳ, tu vi đạt tới một trọng này có thể câu thông địa khí, từ trong vô tận đại địa hấp thu lực lượng công kích đối thủ. Đệ tam trọng, khu thần kỳ, Chu Khắc Lễ chính là cao thủ ở một trọng này. Lúc này đan điền trong cơ thể hình thành một tòa lôi trì, có thể lăng không tạo vật, ngưng tụ ra các loại hung thú như giao long, bạch hổ công kích đối thủ, hơn nữa có thể không ngừng trọng sinh. Đệ tứ trọng, khí tiên kỳ, ở đại thế giới tiên đạo, đây là tiêu chuẩn tuyển nhận đệ tử nội môn. Đạt tới một trọng này có thể thoát khỏi lực lượng hấp nhiếp của đại địa mà bay lên hư không, ngao du tự tại. Đệ ngũ tầng, pháp lực kỳ. Tu vi đạt tới một trọng này thì chân khí trong cơ thể sẽ từ trạng thái khí biến thành trạng thái lỏng, lực lượng không chỉ cường đại hơn gấp mấy lần, càng có được uy lực cường đại. Đệ lục tầng, phù lục kỳ, chân khí trong cơ thể từ lượng biến mà chất biến, cuối cùng hóa thành phù lục. Đây là lực lượng tối nguyên bản nhất của luyện khí sĩ, ngưng luyện ra phù lục liền chạm đến bản nguyên. Đệ thất tầng, đạo căn kỳ. Trong cơ thể ngưng tụ ra một đạo căn có thể phá vỡ vô số vị diện hư không, hấp thụ nguyên khí cao cấp hơn, chính là tiên khí. Đệ bát trọng, hư tiên kỳ, tiên khí trong thể nội lãng đạng, dù chưa thể xưng là chân tiên, nhưng đã có thể xưng là hư tiên rồi. Đệ cửu trọng, đạo quả kỳ, đây là cảnh giới mà vô số luyện khí sĩ hâm mộ. Mục đích mà vô số luyện khí sĩ khổ tu đúng là ngưng kết ra một miếng đạo quả trong thể nội. Đạo quả thành, tức thì luyện khí đại thành. Đệ thập trọng, viên mãn kỳ, đây là cảnh giới cuối cùng của luyện khí cảnh, lại hướng lên trên thì chính là tiên đạo cảnh giới. Trưởng lão, đệ tử chân truyền trong tông phái tiên đạo, đều là tu vi cảnh giới này. Những người này nguyên một đám đều có được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bình thường cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, là tiên nhân chân chính. Bây giờ Lâm Hy còn chỉ là luyện khí nhất trọng tu vi, mà Long Nguyên Đan nhưng lại là dùng một đầu hỏa long luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ làm chủ dược luyện chế mà thành. Đối với cảnh giới bây giờ của Lâm Hy, lực lượng mà Long Nguyên Đan này ẩn chứa, quả thực là cao hơn nhiều lắm. Long Nguyên Đan này nếu như dùng để tăng trưởng công lực, như vậy không hề nghi ngờ, Lâm Hy tất nhiên có thể đạt tới luyện khí cảnh đệ nhị trọng thông u kỳ. Nhưng Lâm Hy đã có ý nghĩ càng sâu, chính là lợi dụng đặc tính hỏa thuộc tính của Long Nguyên Đan để tu thành liệt dương tông đại pháp mà Thanh Liên Thánh Nữ đã tặng cho mình. Phàm là tuyệt học cấp bậc, đại pháp, đệ tử luyện khí tứ trọng trở xuống cơ hồ không có cách nào tu luyện. Mặc dù là tu luyện, uy lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ví dụ như liệt dương tông đại pháp, nếu như Lâm Hy cường hành tu luyện liền sẽ biến thành liệt dương tông công. Cảnh giới không chỉ hạ thấp mấy cấp độ mà thôi. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là do sai biệt từ chất lượng cùng số lượng của chân khí gây ra. Chỉ khi đạt tới luyện khí tứ trọng khí tiên cảnh mới có thể chân chính phát ra liệt dương tông đại pháp chính thức, uy lực thuần túy. nhưng đệ tử luyện khí tứ trọng trở xuống muốn tu luyện cũng không phải là không có biện pháp. Đó chính là phải có một viên cường đại đan dược từ luyện khí tứ trọng trở lên, hoặc là nội đan của một hung thú khí tiên cảnh trở lên làm hạch tâm mới có thể tu luyện được. Lâm Hy nếu như trực tiếp nuốt Long Nguyên Đan, phẩm chất đan khí của Long Nguyên Đan sẽ giảm xuống mấy cấp độ, biến thành đê giai chân khí trong thể nội Lâm Hy, như vậy thực sự là một sự lãng phí vô cùng. Thúc đẩy Lâm Hy làm ra quyết định này, nguyên nhân càng trọng yếu hơn là hiện tại hắn đã là luyện khí nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa Lâm Hy chính mình có dự cảm, trong khoảng thời gian này, tùy thời sẽ đột phá đến luyện khí cảnh đệ nhị trọng thông u kỳ. Hắn hiện tại cần nhất không phải là chân khí mà là sức chịu đựng. Sức chịu đựng của kinh mạch, huyệt đạo, cùng với huyệt đạo ẩn bí liên thông lòng bàn chân với đại địa. Cơ hội chỉ có một lần, Long Nguyên Đan mà nuốt rồi sẽ không còn nữa. Lần sau lại muốn tu luyện tuyệt học cấp bậc đệ tứ trọng, Liệt Dương Tông Đại Pháp, thì cần phải đợi đến lúc khí tiên cảnh rồi. Không chút do dự nào, Lâm Hy đứng dậy, tay nắm Long Nguyên Đan, đồng thời vận khởi Quân Lâm Thiên Hạ Thế, đồng dạng như hấp thu thú đan, trực tiếp hấp thu đan khí thuần túy trong Long Nguyên Đan. Loại phương thức hấp thu năng lượng đan dược này là chỗ độc đáo mà Lâm Hy sáng tạo. Chỗ tốt lớn nhất chính là tránh được tệ đoan trong quá trình đan dược vào trong bụng, đan khí bị hòa tan, lãng phí. Tu vi đạt tới luyện khí cảnh, biến hóa của Quân Lâm Thiên Hạ Thế như dựng sào thấy bóng. Tác dụng của cỗ hấp thu chuyển hóa này đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Oanh! Đan khí Long Nguyên Đan, bảng bạc, giống như trường giang đại hải, từ kinh mạch nơi cánh tay Lâm Hy tuôn vào trong thể nội. Chỉ nghe oanh một tiếng, cánh tay Lâm Hy sáng đỏ, phát ra hào quang, giống như là bàn ủi bị nung đỏ vậy. Đây chính là năng lượng của Long Nguyên Đan. Tâm như dung nham, ý như liệt dương tông. Lâm Hy cố nén thống khổ bị bỏng, thầm vận tâm pháp, đem cố đan khí chất lượng cao của Long Nguyên Đan này dựa theo Liệt Dương Tông Đại Pháp mà tu luyện, vận chuyển lên. Long Nguyên Đan bá liệt vô cùng, vừa mới dũng mãnh tràn vào kinh mạch Lâm Hy, thật giống như một cỗ hỏa nhiệt dung nham đang chảy xuôi. Lâm Hy cảm giác trong cơ thể giống như đang bị đốt cháy. Đây là Liệt Dương Tông chân khí do Long Nguyên Đan chuyển hóa, đang cải tạo kinh mạch của Lâm Hy, khiến cho thân thể của hắn có thể thừa nhận Liệt Dương Tông chân khí càng bá liệt hoan. Liệt Dương Tông Đại Pháp càng tiến một bước, Xích Long Đại Tiên Thuật cũng sẽ càng bá liệt. Nếu muốn thi triển loại tuyệt học cường đại này, bản thân thân thể của tu luyện giả đầu tiên phải chịu được nhiệt độ cao. Liệt Dương Tông chân khí từng bước cải tạo kinh mạch, chính là vì cuối cùng nhất có thể thi triển ra trung cực Xích Long Đại Tiên Thuật. Ông, đan khí bàng bạc ở trong cơ thể Lâm Hy vận chuyển, chảy qua kinh mạch, tất cả đều là từ các loại huyệt đạo như Thiếu Dương, Tam Dương, Thương Dương, có thể sinh sôi chí dương chi khí. Thời gian dần trôi qua, tâm thần Lâm Hy chìm vào một loại trạng thái xuất thần yên tĩnh. Đan khí không ngừng tuôn vào thể nội, sau đó chuyển hóa thành Liệt Dương Tông chân khí. Một cỗ bạch sắc chân khí hừng hực từ trên người Lâm Hy phát ra, khuếch tán khắp cả gian phòng. Lúc bắt đầu chỉ là một chút nhỏ, nhưng về sau càng ngày càng nồng đậm. Đợi đến lúc cuối cùng, cả phòng đều là hừng hực chân khí, ngay cả thân thể Lâm Hy đều bị tràn ngập vào trong đó. Ông, trong phòng đột nhiên bắn ra một vòng quang mang huyết hồng, loáng thoáng hình thành một đạo hư ảnh mặt trời. Đạo huyễn tượng này hiển hiện trong thời gian rất ngắn, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Hy mở mắt ra, trong hai con ngươi lại có một đạo quang mang huyết dương lóe lên. Lúc này, năng lượng trong Long Nguyên Đan đã hoàn toàn bị tiêu hao. Liệt Dương Đại Pháp của Lâm Hy cũng đã có tiểu thành, một cỗ nham thạch nóng chảy như nước lũ ở trong cơ thể hắn lưu động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Hỏi thăm sư tỷ. Hỏa Long tinh nguyên trong viên Long Nguyên Đan đệ ngũ trọng pháp lực cảnh này hoàn toàn đã biến thành Liệt Dương Tông chân khí, ở trong cơ thể Lâm Hy hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Liệt Dương Tông đại pháp có chút thành tựu chỉ là bước đầu tiên, khoảng cách đến đại thành còn rất xa.

tông phái tiên đạo cho tới bây giờ sẽ không tuyển nhận người bình thường, có thể trở thành người vượt lên người khác, hoặc là đại thiên tài, hoặc là người có đại hạnh vận. Không cần phải nói, Long Băng Nhan liền sẽ không bỏ qua hắn, chỉ cần là vì mình, Lâm Hy cũng phải mau chóng làm bản thân cường đại lên. Thanh Liên Thánh Nữ dừng một chút, nói tiếp, bây giờ Long Băng Nhan còn chỉ là theo quy củ trong tông để làm việc. Nàng một mực ỷ vào thân phận mình nên cũng không tự mình ra tay, đều lợi dụng thuộc hạ hoặc là môn quy để đối phó với Lâm Hy. Nhưng sau chuyện lần này, Long Băng Nhan không hề nghi ngờ là sẽ hoàn toàn coi trọng Lâm Hy. Sau 3 tháng này, Long Băng Nhan sẽ tự mình ra tay, lúc đó ngươi sẽ biết thực lực của bản thân nàng đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Tin tưởng ta, Lâm Hy, ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý đối mặt với Long Băng Nhan như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, nhiệm vụ truy nã tội phạm 1. Cảm ơn ngươi, sư tỷ. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Lâm Hy nói, thời gian 3 tháng, tuy vô cùng ngắn, nhưng nếu như có thể lợi dụng tốt, cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vậy, sư tỷ, ta vô cùng cần kinh nghiệm, tầm mắt của ngươi trợ giúp, nhiệm vụ tông phái rất nhiều, ta cần phải biết nhiệm vụ nào là thích hợp nhất với ta đấy. Thượng quan Giao Tuyết trầm mặc xuống, ở phương diện này nàng cũng không giúp được gì. Thanh Liên Thánh Nữ nhíu mày, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Sau một lát, nói, ban thưởng của nhiệm vụ tông phái cho tới bây giờ đều có quan hệ trực tiếp với nguy hiểm. Nhiệm vụ thông thường tuy ban thưởng ít, nhưng thắng ở chỗ nguy hiểm nhỏ, ổn định. Phong hiểm không ở trong phạm vi lo nghĩ của ta. Phong hiểm có lớn hơn nữa, thì sao bằng trừng phạt sau 3 tháng ta không đạt được khí tiên cảnh. Lâm Hy khoát tay áo, nói, được rồi, nếu như không cần cân nhắc phong hiểm, như vậy nhiệm vụ thích hợp với ngươi, kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Trong mắt Thanh Liên Thánh Nữ lóe lên một tia sáng, nói tiếp, loại nhiệm vụ thứ nhất, chính là nhiệm vụ truy nã tội phạm. Như thế nào là nhiệm vụ truy nã tội phạm? Lâm Hy hỏi, loại nhiệm vụ này hắn còn chưa tiếp xúc qua. Cái gọi là nhiệm vụ truy nã tội phạm chính là nhiệm vụ mà tông phái tiên đạo ban bố ra nhằm vào một ít ma đạo, tà đạo, tán tu có tội ác tày trời, tàn sát rất nhiều đệ tử tiên đạo. Những tội phạm truy nã này phần lớn có tu vi cực cao, xa xa ở phía trên đệ tử tiên đạo bình thường, cộng thêm thủ đoạn hung tàn thô bạo, tàn nhẫn, thường thường khiêu khích tông phái tiên đạo căm phẫn, cho nên sẽ có những nhiệm vụ truy nã tội phạm này. Bất quá những người này đều là độc lai độc vãng, hành tung quỷ bí, cũng không dễ dàng truy nã. Một ít đệ tử tiên đạo truy nã không thành, ngược lại bị giết chết cũng là rất nhiều, bởi vậy phong hiểm cực lớn. Thanh Liên Thánh Nữ dừng một chút, bổ sung nói, bất quá, phong hiểm mặc dù lớn, nhưng điểm cống hiến được thưởng của loại nhiệm vụ này thường thường hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, thường thường gấp 10 lần nhiệm vụ thông thường trở lên. Hơn nữa, những ma đạo, tà đạo luyện khí sĩ này bởi vì giết người rất nhiều, trên người cũng tích lũy được không ít đan dược, pháp khí, nếu như có thể thành công đánh chết, những đan dược, pháp bảo này, thậm chí là tuyệt học, chính là ban thưởng thêm vào, hết thảy đều thuộc về đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, môn phái sẽ không tịch thu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hấp dẫn nhất của nhiệm vụ truy nã tội phạm. Lâm Hy nghe lời nói của Thanh Liên Thánh Nữ, trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Hắn hiện tại tuy vẫn là tu vi luyện khí nhất trọng, nhưng thực lực lại vượt xa đệ tử bình thường. Hơn nữa, còn mượn Long Nguyên Đan, đem Liệt Dương Tông Đại Pháp tế luyện có chút thành tựu. Loại nhiệm vụ đánh chết tội phạm truy nã nã đối với người khác không hợp, nhưng đối với Lâm Hy lại là quá thích hợp rồi. Lâm Hy cơ hồ là ngay lập tức liền quyết định muốn làm loại nhiệm vụ truy nã tội phạm có hung hiểm cực lớn này. Sư tỷ, nhiệm vụ truy nã tội phạm có phần thưởng phong phú như vậy, có lẽ có rất nhiều người tiếp nhận chứ? Lâm Hy nói. Đúng vậy, cho nên nhiệm vụ truy nã tội phạm thường thường đều cũng có thời gian hạn định. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng không thể tiếp nhận được loại nhiệm vụ này. Phải biết, đại thế giới tiên đạo vô biên vô hạn, ma đạo, tà đạo luyện khí sĩ độc lai độc vãng, trời sinh tàn nhẫn cũng là vô số kể. Trong tông phái, loại nhiệm vụ truy nã này kỳ thật có rất nhiều. Thường thường một cái nhiệm vụ vừa hoàn thành liền có một cái nhiệm vụ truy nã mới lập tức xuất hiện. Ngươi cần suy tính, cũng không phải là không tiếp nhận được nhiệm vụ, mà là phân chia đẳng cấp nguy hiểm như thế nào, tìm được nhiệm vụ truy nã thích hợp với thực lực của bản thân. Bằng không, nhiệm vụ không hoàn thành, ngược lại đi nộp mạng, liền cực kỳ không đáng giá. Thanh Liên Thánh Nữ sâu sắc nói, là thánh nữ môn phái, nhãn giới, kiến thức của nàng trợ giúp cho Lâm Hy, kỳ thật so với đưa thần dược tăng trưởng công lực còn mạnh hơn nhiều. Sư tỷ, ngoại trừ nhiệm vụ truy nã tội phạm, còn có nhiệm vụ nào ban thưởng vô cùng phong phú nữa? Thượng quan Giao Tuyết hiếu kỳ nói, nàng vốn chỉ là nghe một chút, nhưng bây giờ cũng có hứng thú. Kỳ thật các ngươi đã biết, đó chính là nhiệm vụ thời không chi môn. Lâm Hy làm một cái nhiệm vụ Hắc Long chi môn, ban thưởng đã có hơn 2.000 điểm cống hiến, hơn xa nhiệm vụ bình thường, như vậy liền không phải vấn đề đã rõ ràng sao. Bất quá thời không chi môn chia ra rất nhiều loại, Lâm Hy tiếp loại nhiệm vụ thời không chi môn kia là cấp thấp nhất. Trong tông phái, ban thưởng cao nhất thường thường đều là cấp bậc vị diện trở lên, đặc biệt là nhiệm vụ thời không chi môn có quan hệ với ma tộc. Có đồn đãi rằng, chân truyền đệ tử thần Tiêu Tông chúng ta, kỳ thật đại bộ phận cũng không ở trong tông phái. Rất nhiều người đều đang ở trong địa ngục tầng sâu nhất, làm nhiệm vụ tông phái đánh chết cao đẳng ma tộc. Ban thưởng của những nhiệm vụ này đều là vài chục vạn, vài trăm vạn. Những thánh tử, thánh nữ chúng ta có tích lũy đến khi chết cũng không nhất định có thể bằng được số lẻ điểm cống hiến trong lộc đức bài của bọn họ. Thanh Liên Thánh Nữ nói, không chút che giấu điều hướng tới cùng với hâm mộ ở trong lòng. Nếu như không phải Lâm Hy được phó trưởng môn thần Tiêu Tông nhận định là có đủ tiềm lực tấn thăng đến chân truyền đệ tử, Thanh Liên Thánh Nữ căn bản sẽ không nhắc đến những thứ này. Nhưng hiện tại lại là một chuyện khác. Cho dù bây giờ Lâm Hy còn là cảnh giới luyện khí nhất trọng, hơn nữa có tiềm lực trở thành đệ tử chân truyền, nhưng cũng không nhất định liền có thể trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng mà Thanh Liên Thánh Nữ lại nguyện ý đánh cuộc trên người Lâm Hy một lần. Lâm Hy, ta vừa vặn tiếp nhận một cái nhiệm vụ thời không chi môn của tông phái tên là Rong Lô Tiểu Địa Ngục. Rong Lô Tiểu Địa Ngục là một không gian phụ thuộc vào thế giới địa ngục, là một vị diện ở xa bên ngoài nhất. Không gian vị diện tầng ngoài giống như vậy ở thế giới địa ngục có rất nhiều, thích hợp cho những đệ tử tiên đạo cấp bậc thánh tử, thánh nữ như chúng ta lịch luyện. Ta lúc trước cũng là ở một chút ít địa ngục vị diện cấp thấp tiếp nhận nhiệm vụ tông phái. Nếu như ngươi muốn nhanh chóng kiếm lấy điểm cống hiến, ngược lại là có thể đi theo ta, cùng một chỗ tiến vào Rong Lô Tiểu Địa Ngục.